Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Nhiệt tình đệ nhất tông môn Cửu Thiên Tông đến Kiếm Thần Sơn, cùng Thánh Tâm đám người gặp nhau. Giang Trường Phong nhận được tin tức này, không có chú ý, tiếp tục bế quan. Các sư đệ sư muội đã rất ngoan ngoãn, an tâm để thăng chính mình liền đi, không gây phiền toái, phiền phức cũng không chọc bọn hắn. Rất tốt, chờ Kiếm Thần Sơn sự tình qua đi, chính mình trong bóng tối đi Huyền Thiên Lưu lưỡng đạo kiếm ý. Để Lâm Trường Thanh hảo hảo lĩnh hội, Thiên Mộng lại lần nữa rời khỏi cảm ngộ, tiến đến tìm Thiên Nhược Hề. Lần này, Thiên Mộng đôi mắt bình tĩnh như trước thanh lãnh, có thể mặt bên trên biểu tình phong phú rất nhiều, cười nhẹ nhàng, cùng bình thường nữ tử không có gì khác biệt. Ngồi xếp bằng hư không, lại lần nữa xác minh Thiên Chi Đạo, tâm tình tiêu cực càng thêm mãnh liệt, còn có các loại yêu ma nói nhỏ dụ hoặc. Thiên Nhược Hề than nhẹ một tiếng, sư muội, ngươi còn như vậy, sư tỷ thật không biết nên làm như thế nào, dạng này quấy nhiễu, nàng đều nhanh chơi không xuống đi. Chính mình hữu tâm chỉ điểm một chút Thiên Mộng, tìm cơ hội bái phỏng Giang Trường Phong, nếu là muốn cự tuyệt, kia cứ việc nói thẳng, dạng này gây sự, chẳng phải là tiểu nhân tâm tư. Thiên Mộng nhìn thẳng Thiên Nhược Hề, chậm rãi nói, sư tỷ, người biết ta giờ khắc này ở suy nghĩ gì sao? Ta như thế nào biết? Thiên Nhược Hề hỏi lại. Thiên Mộng đứng dậy, dạo bước hư không, ta nghĩ đến Tiêu Ảnh. Hắn nói không sai, ô, Thiên Nhược Hề thần sắc không thay đổi, vẫn in như cũ thanh lãnh. Tiêu Ảnh sự tình, nàng đương nhiên biết, chỉ là không muốn tham dự đi vào. Nàng đến Đông Hải, vốn là vì tìm người, tiến thêm một bước, không phải muốn tranh đoạt cận thần kiếm ý. Thiên Mộng bình tĩnh nói, lúc trước hướng tới, ngưỡng mộ thánh địa, làm người hiểu rõ về sau, mới phát hiện, không gì hơn cái này. Sư muội cảm thấy, mình đã siêu việt ta rồi. Thiên Nhược Hề lạnh lùng nói, không có. Thiên Mộng lắc đầu, siêu việt sư tỷ, Thiên Mộng hiện tại còn làm không được, có thể không cần bao lâu. Nếu là tiểu thủ đoạn, ngươi xác thực vượt qua. Thiên Nhược Hề đứng dậy, bình tĩnh nói, ta cảm thấy, ta đến nhầm địa phương. Sư tỷ xác thực đến nhầm. Thiên Mộng khẽ cười nói, trên người thiên uy đã nội liễm, tựa như phổ thông người, có thể cũng không đến nhầm. Thiên Nhược Hề nhìn xem nàng, khẽ thở dài, trên người ngươi thiên chi đạo ý, nhạt. Thời khắc này Thiên Mộng, nàng chỉ có thể cảm nhận được một tia thiên chi khí tức, rất yếu ớt, so với mới gặp thời điểm kém xa tít tắp. Thiên Mộng không có lại nhìn nàng, phóng lên tận trời, mi tâm thiên tự phù văn, nhảy lên kịch liệt lên, ầm ầm kim quang vạn đạo, huy hoàng thiên uy bao phủ thần hà, cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước, mờ mịt thiên chi khí tức, thiên uy mênh mông, cao cao tại thượng, chí tôn chí quý, ầm ầm tiếng sấm nổ vang vọng, phích lịch tung hoành, mưa rào tầm tã, bao phủ thần hà phong, cũng bao phủ xuống phương Thiên Nhược Hề. Thiên Nhược Hề không có phòng hộ, mặc cho nước mưa rơi vào trên người, lăn xuống đi, đạo hồn võ giả, không cần cố ý phòng hộ, cũng có thể làm đến thủy hỏa bất xâm. Trên người nàng quần áo cũng không phải phàm vật. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Thiên Mộng, trong mắt lóe lên một tia bất khả tư nghị. Bộc phát sau Thiên Mộng, thiên uy so trước đó cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ luận thiên uy cường độ, so với Thiên Vô Thắng, cũng không kém là bao nhiêu. Thiên Mộng chân đạp hư không, dưới chân các loại sức mạnh tự nhiên xen lẫn, ngũ hành, phong vũ lôi điện, giống như trưởng khống vạn vật chúa tể. Là ta nhìn nhầm, Thiên Nhược Hề khẽ thở dài, sư muội ẩn tàng, cũng nhọc lòng. Thiên Mộng chưa từng ẩn tàng, Thiên Mộng thản nhiên nói, là sư tỷ nghĩ yêu. Thiên Nhược hề trầm mặc một lát, nói, còn mời sư muội giải hoặc. Đã nói xong cái gì đều không giải thích. Thiên Mộng mặt không thay đổi nói, Thiên Nhược hề, ngoặc kép, ta đột nhiên nghĩ bóp chết ngươi. Đặc biệt là rừng lá phong bế quan vị kia. Nàng hiện tại đã tin tưởng Đông Hạ Đệ Tam lời nói. Giang Trường Phong thật sự là công tham tạo hóa. Có thể chỉ điểm nàng người. Cũng chính là bởi vì Giang Trường Phong chỉ điểm. Thiên Mộng mới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong. Thiên Chi đạo lĩnh ngộ bên trên. Đuổi sát Thiên Vô Thắng. Có thể là nàng không biết Giang Trường Phong thế nào chỉ điểm. Cũng không biết Thiên Mộng đến tột cùng lĩnh ngộ cái gì. Nghĩ nghĩ, Thiên Nhược hề khẽ thở dài. Thôi, ta cũng không hỏi, Cửu Thiên Tông đã tới. Thần Thiên thật không nhúng tay vào. Sư huynh bế quan, không có sư huynh cho phép. Chúng ta không hội tham dự vào. Thiên Mộng thản nhiên nói, Thần Thiên thực lực không mạnh, kém xa còn dư tông môn cùng thánh địa. Tham dự vào cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nếu như trước đó Thiên Nhược hề thật đúng là tin có thể đi qua Đông Hạ Đệ Tam cùng Tiêu Ảnh sự tình, hiện tại lại gặp được Thiên Mộng đề thăng, nàng không thể không thừa nhận Giang Trường Phong thật xuất quan. Thánh địa lần này tới người trừ Thiên Nhược Lan, đoán chừng không có người chống đỡ được. Đến mức Thiên Nhược Lan, nàng cũng là chưa thấy qua Giang Trường Phong xuất thủ, cho nên không tính luận chỉ điểm người. Thiên Nhược Lan bại hoàn toàn, chỉ là nàng không muốn tin tưởng Đông Hải một cái Thần Thiên Tông có thể nuôi dưỡng được một cái hợp nhất đệ tử. Liền xem như rộng lớn thiên hoang đại địa đều thiếu có thế lực có thể làm đến. Nghiêm ngặt tính toán ra, Thiên Nhược Lan so với các nàng còn muốn lớn hơn không ít. Sư muội khiêm tốn, Thiên Nhược hề nói, ta cũng minh bạch, có Giang Trường Phong, người nhóm xác thực không cần phải gấp. Có cái này một vị sư huynh, hiện tại vội vã đi tranh thủ cận thần kiếm ý. Quá nóng nảy một chút, giấu tài, tăng thực lực lên, chờ thực lực đầy đủ thôn tính thiên hạ. Ngươi không rõ. Thiên Mộng đạm mạc nói, Trường Phong sư huynh thâm ý, há lại ngươi một ngoại nhân có thể minh bạch. Sư huynh một mực chờ đợi Cửu Thiên Tông, hiện tại Cửu Thiên Tông vừa tới, còn chưa tới thời cơ thích hợp nhất. Không biết sư muội có thể nguyện cùng ta đi một chuyến Kiếm Thần Sơn. Thiên Nhược hề mời nói. Thiên Mộng nhíu mày, sư tỷ cũng muốn tham chiến. Không tham chiến, chỉ là nhìn, đại sự như thế, ta muốn tìm người, hẳn là sẽ không bỏ qua. Thiên Nhược hề nói, Giang Trường Phong cái này trông cậy vào không lên, vậy cũng chỉ có thể trở về trước đó, tiếp tục tìm người. Thiên Mộng suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, có thể ta chỉ là nhìn, chính mình ngay lập tức tra nhìn, có tin tức, ngay lập tức hồi báo cho sư huynh. Thiên uy nội liễm, hết thảy dị tượng tiêu thất, Thần Thiên Tông lại lần nữa khôi phục trời trong gió nhẹ. Không bằng cùng một chỗ đi, ta cũng muốn hồi Kiếm Thần Sơn. Linh Kiếm Văn cùng Lâm Trường Thanh ngự không mà tới. Có thể, Thiên Nhược hề khẽ vuốt cằm. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng liếc nhau, nhãn bên trong đều hiện lên một tia khoái ý. Vừa rồi cảnh tượng hiển nhiên là Thiên Mộng thở dài một ngụm, để Thiên Nhược hề có chút mộng. Hắn vừa rồi cũng làm đến. Linh Kiếm Văn gấp đến độ nghiến răng, cũng không hỏi ra kiếm của hắn là thế nào luyện. Bốn người kết bạn đồng hành, hóa quang đi tới Kiếm Thần Sơn. Đến mức Đông Hạ Đệ Tam còn lưu tại Thần Hà Phong làm khách, từ Lục Băng Hà chiêu đãi. Thiên Nhược hề thực lực tối cường, mang theo hắn nhóm phi hành, vận dụng bảo vật, tốc độ bạo tăng. Ngày đó ban đêm đến Kiếm Thần Sơn phụ cận, không có đi tìm Thiên Nhược Lan, trực tiếp đi tìm Thánh Tâm đám người. Thánh Tâm đám người liều mạng nghênh đón, Lương Loạn cùng Cố Thiệu Lân đám người hoan nghênh Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh đến. Trường Phong sư huynh, có phải là muốn xuất quan rồi? Thánh Tâm kích động nói. Linh Kiếm Văn liền vội vàng đem đầu ngoặt sang một bên. Hắn liền giang Trường Phong mặt đều không thấy. Thiên Mộng lắc đầu nói. Chúng ta chỉ là đến xem, không tham dự. Việc này làm từ đệ nhất tông môn làm chủ. Cửu Thiên Tông thiếu tông chủ cấp bậc có thể đến. Không biết có thể bái phòng. Lâm Trường Thanh chắp tay nói. Có thể là thần Thiên Tông huynh đệ đến rồi. Nhất đạo tiếng cười vang lên. Một tên thanh niên bước nhanh đi tới. Mau mau đi vào một lần. Lâm Trường Thanh ngoặc kép chấm hỏi. Nhiệt tình như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.